bị nhốt vong quốc công chúa, chương 640, gió thổi mưa dông trước cơn bão 11. Góc truyện audio.com, suy nghĩ mông lung, chỉ cảm thấy phiêu đãng ở bên tai tất cả đều là phiền lòng tạp âm, dùng sức đẩy ra môi đang dán tại bên tai nàng thấp lẩm bẩm, kia đầu môi làm chấm CSO người ta vừa yêu vừa hận luôn tìm kiếm cơ hội nhẹ nhàng đụng chạm nơi mẫn cảm nhất. Vivi, nàng còn muốn đi sao? Muốn đi cũng, đừng ngủ, hắn có cả đêm thời gian kiên trì chống lại, ai thắng ai thua, vẫn không thể giải quyết dứt khoát. Đẩy ra, cần lại gắng, sức như cũ không được. Phu quân dường như đang cùng nàng nói một chuyện gì trọng yếu, nàng không thể đáp ứng, nhưng là mệt mỏi quá, bây giờ cũng chỉ muốn cho hắn không lãi nhãi nữa, mới có thể an ổn ngủ xuống, rốt cục gánh không được, Đào Tiểu Vi mềm nhũn như mèo con dường như cầu khẩn, phu quân ta nghĩ. Ngủ, chúng ta nói chuyện một chút nha, có ý kiến gì nàng có thể nói ra, chỉ cần phu quân có thể làm, nhất định đáp ứng nàng. Thật to hấp dẫn ném ra, bất quá ai ngốc mới tin tưởng lời nói này của hắn. Không nói, thật không nói à, không nói sao, Nhan Hi gạt gạt mày kiếm ý là nàng không quyết định đi nữa. Không đi, chỉ cần thế giới an tĩnh lại, bắt nàng làm cái gì cũng được. Cũng không phải là phu quân bức nàng, làm người phải một lời như đinh đóng cột biết không? Ừm, cò giúp lại, đem khuôn mặt nhỏ bé dán lên lồng ngực trần của hắn tìm tư thế thoải mái nhất, ưm một tiếng bày ra thỏa mãn. Nhan Hi hài lòng nhắm lại mắt trong ngực tràn đầy ôm nàng, trong lòng ấm áp một đêm này hẳn là không mộng mị, có thể ngủ hết sức thỏa mãn. Sáng sớm tỉnh lại, hoàng đế bệ hạ kiệt ngạo cô lập, vương phi nương nương vẻ mặt hối. Hận, làm sao đêm qua không giải thích được đáp ứng đâu. Nhan Hi sáng sớm mở mắt ra đã nói với nàng, cuộc đời này hận nhất người, không tuân thủ lời hứa, còn thân thiết ôn hòa. Hỏi Đào Tiểu Vi, nàng, không phải là người như thế chứ? Nàng nào dám nói phải à, tối hôm qua chẳng qua là quá buồn ngủ, cũng không có uống rượu, lời đã nói ở bên tai, Nhan Hi tuyệt không cho phép nàng nói ba xạo lừa dối cho chấm QUA, kế hoạch ra ngoài Tiêu Giao tuyên cáo phá sản. Vi, nàng mau rời giường, từ hôm nay trở đi, nàng cũng phải mỗi ngày theo ta đi vào chiều. Tại sao, ta không nên đi theo? Nàng vừa không giúp đỡ được cái gì, cũng chính là chờ trực mà thôi, một mình ở thiên điện phía sau Kim Loan, điện ngồi đếm đầu ngón tay a cách chương.